Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 22. Song Hỷ giao hòa, Bàn Quyên đắc chí, tương lai bất trắc, Tôn Tân đổi tên. Phần 2. Đã chớm đầu thu, gió nhẹ hiu hiu, khá lay động đám lá sen trên mặt hồ. Trong đình hóng mát bên hồ sen, Ngụy Hệ Vương nằm trên kế đu, hai mắt nhắm hờ. Tỳ nhân hầu bên cạnh cũng đang ngáp dài ngáp ngắn. Hai cung nữ đứng hầu một bên, một người khẽ đưa ghế, một người tay cầm quạt mỏng, vừa quạt mát, vừa xua đuổi những con câu trùng dám bén mạng đến cân. Trong lúc mơ màng, Ngụy Hệ Vương chợt nhìn thấy Bàn Quyên tiến lại. Ngụy Hệ Vương vội ngồi dậy. Vương mình cười nói, lại đây, hãy ngồi bên cạnh quả nhân. Nhưng Bàn Quyên không nói một lời, sắc mặt ủ dột, đi thẳng tới trước mặt Huệ Vương, quỳ sụp xuống đất, mắt chảy hai hàng lệ, nói: "Vi thần khâu kiết bệ hạ." Ngụy Hệ Vương kinh ngạc hỏi: "Bạn ấy khanh, sao khanh lại khóc?" Bàn Quyên lại xong nức nở mà nói: "Bệ hạ, vi thần đến để từ biệt bệ hạ." Ngụy Hệ Vương kinh ngạc hỏi: "Bạn ấy khanh, sao khanh lại khóc?" Bàn Quyên lại xong nức nở mà nói: "Bệ hạ, vi thần đến để từ biệt bệ hạ." Ngụy Hệ Vương hốt hoảng, đưa tay nắm lấy vạt áo Bàn Quyên, giọng lạc đi: "Từ biệt sao? Ái khanh định đi đâu?" "Nước Tần." Ngụy Hệ Vương hoảng hốt: "Sao có thể như vậy được? Bạn ái khanh, quả nhân đối xử với khanh không bạc, cứ sao ái khanh lại thay lòng?" Bàn Quyên đáp: "Bệ hạ, xin hãy nghe vi thần nói một lời. Thường có câu, phượng hoàng chọn đầu cành cao, giao long quay về đầm lớn. Bệ hạ tuy đối xử với vi thần không bạc, nhưng nước Ngụy đã như tên bay hết tầm, khó thành đại sự. Còn nước Tần như mặt trời mới mọc, tương lai chắc chắn sẽ thành tựu vương nghiệp. Tần Công nhiều lần phái người đến thỉnh cầu vi thần, những gì bệ hạ ban thưởng, Tần Công không những không ban thiếu thứ gì, mà còn hứa hẹn sẽ phong đất cho vi thần. Vi thần cho rằng phong đất chỉ là chuyện nhỏ, thành tựu vương nghiệp mới chính là ước nguyện cả đời của vi thần." Ngụy Hệ Vương vội nói: "Quả nhân cũng muốn thành tựu vương nghiệp, ái khanh không được đi. Quả nhân cũng muốn thành tựu vương nghiệp." Bàn Quyên lại lắc đầu: "Bệ hạ nghĩ xa quá rồi. Vương nghiệp phải là trên thuận mệnh trời, dưới hợp địa lý, trong hợp ý dân, không phải bệ hạ cứ muốn là được." Nói đoạn lại ba lại, rồi chậm rãi đứng dậy. "Trong những ngày này, ân sủng của bệ hạ dành cho vi thần đành để kiếp sau báo đáp." Nói xong lập tức cất bước rời đi. Ngụy Hệ Vương hốt hoảng, đưa tay nắm chặt vạt áo bào của Bàn Quyên, hét lớn: "Bàn ái khanh, khanh không được đi, Bàn ái khanh." Bàn Quyên thình lình rút bảo kiếm ra, chém đứt vạt áo. Hai chân nhún mạnh, cơ thể bỗng bay phút lên không trung, lao thẳng về phía tây. Thấy Bàn Quyên càng bay càng xa, Ngụy Hệ Vương bộ hôi túa khắp người, cất bước đuổi theo, vừa đuổi vừa hét lớn: "Bàn ái khanh, Bàn ái khanh, Bàn ái khanh." Ngụy Hệ Vương đuổi mãi không chịu dừng, chẳng may trợt chân ngã lăn xuống đất. Ngụy Hệ Vương giãy giụa muốn đứng lên, nhưng cố gắng thế nào cũng chẳng thể đứng dậy được. Ngụy Hệ Vương vô vọng nhìn theo Bàn Quyên đã chỉ còn là một chấm đen xa tích tắp. Cô dốc hết chút tàn hơi mà gào lên thật lớn: "Bàn ái khanh!" Ngụy Hệ Vương đang trong cơn tuyệt vọng, đột nhiên nghe thấy có tiếng gọi: "Bệ hạ, bệ hạ." Ngụy Hệ Vương mới tròn mắt ra, thấy trước mặt không có Bàn Quyên, chỉ có tỳ nhân và hai cung nữ đang quỳ dưới đất, bộ dạng vô cùng hốt hoảng. Ngụy Hệ Vương kinh ngạc đứng phắt dậy, nhìn khắp xung quanh, lúc này mới thở phào một hơi dài. Tỳ nhân nói khẽ: "Bệ hạ, lúc nãy bệ hạ liên tiếp gọi tên Bàn ái khanh, Bàn ái khanh, có chuyện gì ư?" Ngụy Hệ Vương lại nằm xuống ghế, đưa tay áo lau mồ hôi trên trán, lại nhắm mắt lại: "Không có gì, lúc nãy quả nhân mơ thấy Bàn Quyên." Cung nữ đứng dậy tiếp tục đung đưa chiếc ghế. Ngụy Hệ Vương nằm được một lúc không dám ngủ tiếp nữa, bèn ngẩng lên hỏi: "Sao buổi trưa có chuyện lớn gì không?" Tỳ nhân đáp: "Bệ hạ muốn tới Đông Hồ du thuyền, thần đã sắp xếp xong xuôi." Ngụy Hệ Vương lắc đầu: "Không đi nữa, chuẩn bị kiệu đến phủ tướng quốc, lão nô lĩnh chỉ." Một canh giờ sau, Ngụy Hệ Vương đã xuất cung. Binh lính tiền hầu hậu hụng khi thấy rầm rộ tiến thẳng tới phủ tướng quốc, sớm đã có sứ thần báo tin. Huệ Thi ra tận ngoài cổng phủ nghênh đón, được Ngụy Hệ Vương chắc tay đi vào phòng khách. Vào phòng, hai người hành lễ quân thần xong xuôi rồi cùng ngồi xuống chiếu. Ngụy Hệ Vương khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó kể lại một lượt giấc mơ ban trưa, cuối cùng thở dài: "Than ôi, Huệ ái khanh, khanh nói xem, tại sao quả nhân lại có giấc mơ này? Bàn ái khanh cũng thật là, nói đi là đi luôn, không niệm đến một chút tình nghĩa quân thần. Quả nhân kéo áo hắn, hắn lại vung kiếm cắt áo đoạn nghĩa. Huệ Thi ngồi nghiêm ngắn, hai mắt nhắm hờ, trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Ngụy Hề Phương kể một mạch từ đầu đến cuối, thấy Huệ Thi vẫn không nói một lời, vội dục giả: "Huệ ái khanh, khanh nói gì đi chứ? Quả nhân nghe người ta nói giấc mơ là điềm báo trước, khanh hãy nói xem, liệu có một ngày bằng ái khanh lại học theo Công Tôn Ưởng và Công Tôn Diễn, từ bỏ quả nhân đi theo người Tần hay không?" Huệ Thi khẽ mỉm cười, lắc đầu. Ngụy Hệ Phương thở phào một tiếng nhưng vẫn có ít nhiều bất an, đưa mắt nhìn Huệ Thi. Tài của bạn ái khanh có thể so sánh với Ngô Khởi, tiên quân văn hầu. Từ khi có Ngô Khởi đã hùng bá thiên hạ suốt mấy chục năm, quả nhân khó khăn lắm mới có được bạn ái khanh, bất kể thế nào cũng không được để hắn xin hài lòng. Huệ ái khanh, khanh hãy bớt chút thời gian đến thăm bàn nguyên, thăm dò thử xem, bất kể bạn ái khanh có mong cầu gì cũng phải báo lại cho quả nhân. Huệ Thi mở mắt ra nhìn Ngụy Hệ Vương nói: "Bệ hạ thực lòng muốn giữ bàn nguyên, khiến hắn không xin hài lòng sao?" Ngụy Hệ Phương vội nói: "Chuyện này còn giả được ư? Không có Huệ ái khanh, quả nhân ăn không ngon, không có bàn ái khanh, quả nhân ngủ không yên. Nếu là vậy, vi thần có một kế có thể giữ được lòng bàn nguyên." Ngụy Hệ Vương cảm mừng: "Ái khanh, mau nói đi, là kế sách gì?" "Nhận hắn làm rể." Ngụy Hệ Vương kinh ngạc, đờ người ra không nói được gì. "Nếu bệ hạ gả công chúa cho hắn, bàn quyên sẽ trở thành rể quý của bệ hạ, thân là quốc thích. Cho dù Tần Công có dùng bao nhiêu vàng bạc châu báu, chắc chắn cũng không thể khiến hắn đồng lòng." Ngụy Hệ Vương cũng đã hiểu ra, trầm tư một lúc, rồi gật đầu nói: "Lời của ái khanh đúng là diệu kế, có điều, dựa theo lễ chế, công chúa phải gả cho quân hầu. Bàn quyên tuy có tài nhưng lại xuất thân hèn kém, việc này..." Huệ Thi cười nói: "Lễ ngạc Chu Thất đã băng hoại từ lâu, bệ hạ bất tức phải nhất nhất tuân theo. Hơn nữa, cho dù muốn giữ lễ chế cũng chẳng phải là chuyện khó đối với bệ hạ. Từ xưa đến nay, quân vương thánh minh ai chẳng thưởng công phạt tội. Theo công của bàn quyên, nếu vào thời Vũ Vương đã có thể được phong cương, bệ hạ sao không?" Huệ Thi dừng lại nửa vời. Ngụy Hệ Vương lập tức hiểu ngay, bèn nói: "Phải, ái khanh nói rất đúng. Công Tôn Ưởng mới lập được chút công lao mà Tần Công còn phong cho đất thương. Bằng ái khanh lập được công lớn cho đất nước, quả nhân còn tiếc điều gì? Huệ ái khanh, khanh thấy thế này được chăng? Ngày mai quả nhân sẽ ban chiếu lệnh phong bàn quyên làm phủ an quân, ban cho Hoàng Trì làm thực ấp, gả công chúa cho, chọn ngày lành thành hôn. Bệ hạ thánh minh." Ngụy Hệ Phương lại cúi đầu suy nghĩ một lát, càng nghĩ càng thông suốt, bất chợt mỉm cười: "Phải, lên triều là người một nhà, trong trận là quân cha con. Quả nhân có chàng rể quý này ở bên, còn lo gì chuyện binh đao trong thiên hạ." Huệ Thi nghe thấy lời này khẽ chau mày, đang định khuyên can, bỗng thấy Ngụy Hệ Vương sầm mặt xuống, nhìn thẳng vào Huệ Thi, vẻ như vừa sực nhớ ra điều gì. "Huệ ái khanh." Huệ Thi ngẩng đầu: "Có phi thần." "Việc tốt này chẳng qua cũng chỉ là ý của một mình quả nhân, không biết bàn ái khanh có ý này hay không?" Huệ Thi cười nói: "Việc tốt thế này, bàn nguyên thân là bề tôi, làm gì có chuyện không phục tùng." Nhưng Huệ Vương lắc đầu: "Không thể nói như vậy được, hôn nhân bình thường không thể coi là đại sự. Nhưng bàn ái khanh thì khác, nếu bàn ái khanh đã có ý trung nhân, chẳng phải quả nhân đã làm khó hắn ư?" "Bệ hạ đã có ý này, phi thần xin đứng ra làm mối." "Tốt, tốt lắm." Ngụy Hệ Vương nói liền ba lần: "Việc này cứ giao cho ái khanh." Dừng lại một lát, lại băn khoăn: "Có điều, bệ hạ còn có điều gì lo nghĩ sao? Bên cạnh quả nhân có hai công chúa đang tuổi cập kê, một là Thụy Mai do phu nhân hạ sinh, năm nay vừa tròn đôi tám, hay là Thụy Liên do Trắc Thất sinh, tuổi vừa 15. Theo ý ái khanh, quả nhân nên gả người nào thì hợp?" "Bệ hạ có thể gả công chúa Thụy Liên." Ngụy Hệ Vương thoáng ngạc nhiên: "Hai công chúa đều là bảo bối của quả nhân, cớ sao ái khanh không khuyên gả trưởng công chúa?" "Khởi bẩm bệ hạ, công chúa Thụy Liên là hoa sen, bàn quyên trong chữ quyên có nước, sen gặp nước thì sống, nước quý nhờ hoa sen, bàn quyên với Thụy Liên công chúa đúng là một đôi trời sinh." Ngụy Hệ Phương nghe vậy thì cả mừng, gật đầu lia lịa: "Phải rồi, việc này coi như đã định, phiền ái khanh vất vả một phen." "Phi thần lĩnh chỉ." Trong vòng nửa tháng sau đó, Ngụy Hệ Phương liên tiếp ban hai chiếu lệnh, bàn quyên chẳng khác nào nằm mơ. Đầu tiên là được phong cương, tấn tước, bàn phủ thay đổi biển hiệu, trở thành quân hầu khác họ đầu tiên của nước Ngụy. Sau đó lại được ban cưới công chúa Thụy Liên, đích thân tương quốc làm mối. Vào ngày hôn lễ của bàn quyên, không chỉ Đại Lương mà cả nước Ngụy đều chấn động. quan phủ lệnh các cấp, quan viên các phủ, danh gia thế tộc, cường hào phú thương, tất cả đều nhận được thiệp mời bằng lụa do đích thân bàn quyền viết tên đóng triện. Kinh kinh mang lễ vật đến chúc mừng trước phủ Vũ An Quân. Chiên trống vang trời, ngựa xe nườm nượp, người đến xem, người tặng lễ, người tiếp khách, người giúp việc, cả mấy con phố dài đều chật kín như niêm. Thuần Phục Hồn sau khi từ biệt Trần Chẩn, qua sông đến cửa Túc Tư, nhu ngoạn ở đó mấy ngày, bất ngờ gặp được một người quen nước Vệ, mời đến Đế Khâu chơi hơn một tháng, lúc này mới quay trở lại nước Ngụy, đánh xe tiến vào thành Đại Lương, qua cổng thành Đông. Vào trong thành, Thuần Phục Hồn đi tới con phố trước cung, càng đi càng khó di chuyển, cuối cùng không thể tiến thêm được nữa. Thuần Phục Hồn đành phải nhảy xuống xe, chặn một cụ già đi đường hỏi, xin hỏi, phía trước có chuyện gì vậy? Cụ già nhìn Thuần Phục Hồn một lượt, lắc đầu mà nói, cha cha, ngay cả chuyện lớn như này mà cũng không biết, xem ra khách quan là người từ xa đến. Nói cho khách quan biết, hôm nay là ngày đại hỷ của Vũ An Quân, toàn bộ thành Đại Lương, đến mặt đất cũng phải chấn động, náo nhiệt khó tưởng tượng. Khách quan, nếu muốn xem thì hãy đi tiếp, còn nếu khách quan muốn lên đường, tốt nhất hãy mau quay đầu đi vòng đường khác là hơn. Thuần Vu Khôn giật mình, Vũ An Quân sao? Nước Ngụy chẳng phải chỉ có một An Quốc quân thôi ư? Cụ già cười toáng lên mà nói, đó là chuyện xưa rồi. Mấy ngày trước bệ hạ đã ban chiếu lệnh, tấn phong đại tướng quân là Vũ An Quân, hôm nay lại ban hôn, phủ Vũ An Quân đúng là song hỷ lâm môn. Thuần Phu Khôn ngây ra một lúc mới hỏi, xin hỏi cụ có biết Vũ An Quân lấy con gái nhà nào không? Con gái nhà nào sao? Cụ già lại nhìn Thuần Phu Khôn chồng chọc, thở dài liền mấy tiếng. Con gái nhà nào làm gì có được hồng phúc đó? Thuần Phu Khôn cười hỏi, lẽ nào tướng quân đã lấy tiên nữ? Cụ già cũng cười, không phải là tiên nữ, nhưng cũng gần như vậy, rồi bước lại gần một bước, nói nhỏ, không giấu khách quan. Tân nương của Vũ An Quân chẳng phải ai khác, mà chính là thiên kim công chúa của bệ hạ. Rồi xích so liền mấy tiếng, cha, già này năm nay đã 73, coi như đã vào tuổi xưa nay hiếm, nhưng lần đầu tiên được thấy cảnh tượng náo nhiệt như này. Thuần Phu Khôn gật cù, ôm quyền với cụ già mà nói, đa tạ lão trượng. Từ biệt cụ già, Thuần Phu Khôn thầm nghĩ, Vũ An Quân có chuyện vui lớn, ta phải đến xin chén rượu mới được. Nghĩ là vậy, nên lại tiếp tục tiến lên phía trước. Đi được mấy bước, nhìn thấy trước mặt người ken kính, không thể đi qua. Thuần Phu Khôn đành phải đánh xe ngựa đến một quán trọ ven đường, bảo tiêu nhị sắp xếp phòng trọ. Suy nghĩ một thoáng rồi cởi bỏ trang phục du sĩ, lấy từ trong túi ra một bộ quần áo ăn may rách rưới mặc vào, để lộ cái đầu bóng loáng như gương. Hai tay trống không, đi thẳng ra phố. Thuần Phu Khôn đi theo dòng người đến trước cổng phủ Vũ An Quân, thấy Tần Nương đã được đón vào trong phủ, người đến xem cũng đã dần tản đi. Các lộ khách tới chúc mừng nườm nượp kéo đến, ai nấy đều dừng xe kiềm ngựa trước phủ, tay cầm thiếp mời, khiêng theo lễ vật, người nói kẻ cười vô cùng rơm rã, nô nức đi vào trong phủ. Thuần Phu Khôn đứng nhìn một lúc rồi đi theo sau hai người khách. Hai bên cổng mỗi bên đứng sẵn vài người phụ trách lễ nghi, khi thấy khách đến lập tức khom lưng cúi chào, tươi cười đón tiếp, đồng thời kiểm tra thiếp mời và lễ vật, lớn tiếng thông báo. Mã Không đại nhân 20 lượng vàng, một cặp ngọc bích trắng, quan lệnh Hoàng Tri một viên dạ minh châu, ngự sử đại nhân một chuỗi trân châu, một đôi vòng mã não, thái sử đại nhân một con kỳ lân ngọc xanh, quan lệnh Nghiệp Thành 50 lượng vàng. Phía sau cổng phủ bày hai chiếc bàn sơn đen, sau bàn là hai viên chủ bạ. Tài nghe tiếng hô, Tài viết luyến thắt lên các thẻ tre, vì người đến chúc mừng quá nhiều nên họ ghi chép li lịa không ngơi tay lấy một chốc, mồ hôi rịn đầy trán cũng không lau kịp. Thuần Phu Khôn nghênh ngang giơ chân định bước qua, lập tức bị môn nhân đứng ngoài cùng chặn lại. Môn nhân khẽ cúi chào, cất giọng lịch thiệp, lão trượng xin dừng bước. Thuần Phu Khôn trợn tròn hai mắt nhìn đối phương với vẻ bất bình, dừng bước sao? Dừng bước làm sao uống được rượu mừng? Môn nhân lại cười, lấy ra một xu tiền đồng từ trong tay áo đưa cho ông ta. Phía trước có một quán trọ, lão trượng hãy nhận lấy chút tiền này, nếu muốn uống rượu hãy tới đó uống. Thuần Phu Khôn nhận lấy đồng tiền, lật qua lật lại ngắm nghía hồi lâu rồi cười nhạt mà nói, đúng là mắt chó không biết nhìn người, lão hữu đây muốn uống rượu hỉ, ngươi lại lấy cái này để đuổi ta đi, coi ta là ăn mày ư? Rồi tiện tay ném luôn đồng xu xuống nền gạch cách đó hơn trượng, kêu lên loảng xoảng. Thuần Phu Khôn điên điên khùng khùng cứ thế chửi mắng môn nhân xa xả. Một đám đông nhanh chóng xúm xích lại xem, mấy vị khách đang đi ở trước sau đều dừng bước hiếu kỳ đứng nhìn. Vì là ngày đại hỷ nên Mông Nhân tuy bị chửi mắng nhưng vẫn không dám nói gì. Đám nô bộc thấy vậy liền xúm ca lại, tròn mắt nhìn Thuần Vu Khôn từ đầu đến chân, cho rằng ông ta là hạng ăn mày đến gây sự. Một Mông Nhân lập tức sầm mặt, cất giọng nhạt nhẽo: "Lão trượng đưa đến uống rượu mừng, xin hỏi có thiếp mời chăng?" Thuần Vu Khôn lườm mắt nhìn hắn: "Lão hữu từ xa ngàn dặm đến chúc mừng, lấy đầu ra thiệp mời." Mông Nhân hơi phòng tay: "Vũ An Quân có lệnh, bất kể người nào nếu không có thiếp mời không được phép vào trong. Lão trượng đã không có thiếp mời, vậy xin hãy đi cho để tránh gây chuyện khó xử." Thuần Vu Khôn ngửa cổ lên trời cười lớn: "Khó xử sao? Ta đi khắp Nam Bắc Đông Tây, có chuyện quái lạ nào chưa từng gặp, chỉ có điều vẫn chưa biết thế nào là chuyện khó xử. Hôm nay may mắn được mở rộng tầm mắt rồi." Nghe ông ta nói vậy, đám nô bộc nhất thời không biết phải làm gì, chỉ đứng sững tại chỗ, tay chân luống cuống. Đã có người nhanh chân báo cho quản gia Bàng Thông. Bàng Thông vội chạy đến, nhìn Thuần Vu Khôn một lượt, thấy ông ta khí trầm, tâm định, đoán chắc không phải hạng tâm thương, liền bước lại, vái mà nói: "Vãn sinh Bàng Thông, xin chào tiên sinh. Xin hỏi tôn tính đại danh của tiên sinh." Thuần Vu Khôn cũng nhìn Bàng Thông một lượt, đôi mày khẽ nhướng lên: "Này tiểu tử, lão hú là ai không quan trọng, hôm nay là ngày đại hỷ của Vũ An Quân. Ta vốn muốn đến đây để xin chắc rượu mừng, nhưng lại bị tên gác cổng chặn lại, mất hết cả hứng thú, thật đáng giận." Bàng Thông mỉm cười nói: "Bọn chúng có mắt không trông, tiên sinh là người đại lượng, xin hãy bỏ qua cho, có chỗ nào đắc tội, vãn sinh xin được nhận lỗi với tiên sinh, mong tiên sinh đừng chấp đám hạ nhân." Thuần Vu Khôn khẽ cật đầu: "Ngươi tuổi còn trẻ, nhưng cái miệng kệ cũng khéo ăn khéo nói, nể mặt ngươi, ta tạm không tính toán với đám người kia. Còn về rượu mừng, lão hữu cũng chẳng còn hứng thú uống nữa. Tuy nhiên, ta có một câu, ngươi hãy nhắn lại với Vũ An Quân." Bằng Thông mỉm cười hỏi: "Tiên sinh có gì chỉ giáo, vãn sinh nhất định sẽ nói lại." "Không, không." Thuần Vu Khôn liên tiếp xua tay: "Lời này không liên quan gì đến ta. Trước đây không lâu, khi ta đến cửa Túc Tư, có gặp kẻ thù của Vũ An Quân, là người này nhờ ta chuyển lời." "Kẻ thù sao, xin hỏi tiên sinh, đó là người nào?" "Trần Chẩn." "Trần Chẩn sao?" Bằng Thông chau mày, vội hỏi: "Hắn nói gì?" Thuần Vu Khôn lắc lư cái đầu trọc: "Người này nói, sớm tối nếu có hắt hơi, tức Trần Chẩn đang nhớ đến ngươi." Nói xong, Thuần Vu Khôn lập tức quay người, lắc lư cái đầu, sải bước đi ngay. Bàng Thông đứng ngẩn ra một lúc, dường như sực nhớ ra điều gì, liền đuổi theo gọi: "Tiên sinh, xin dừng bước." Thuần Vu Khôn lập tức dừng bước, quay người lại hỏi: "Tiểu tử, ngươi còn có chuyện gì?" Bàng Thông vòng tay nói: "Xin hỏi, phải xưng hô với tiên sinh thế nào?" Thuần Vu Khôn mỉm cười: "Ngươi hãy nói với Vũ An Quân, lão hủ là bạn của bạn hắn." Dừng lại một chút, lại đưa tay chỉ vào cái đầu trọc: "Ngươi có thể bảo hắn cái này." Đêm đó, sau trường canh lơ lửng phía trời Tây, mặt trăng nhô lên ở đằng đông, tân khách vãn dân đã đến thời khắc đồng phòng hoa chúc. Bàng Quyên đã uống say mềm, được Bạch Hổ, Bàng Thông mỗi người đỡ một bên tay, lão đảo dìu vào tân phòng. Bạch Hổ dìu Bàng Quyên ngồi xuống chiếu, vái mà nói: "Ân công ngủ ngon." Bạch Hổ cáo lui. Bạch Hổ định đi, Bàng Quyên liền đưa tay níu lấy vạt áo Bạch Hổ: "Bạch huynh đệ, đừng, đừng đi, ân công có gì dặn dò." Bàng Quyên xịu mặt, miệng phì ra hơi rượu nồng nặc, quát lớn: "Ân công cái gì? Bàng Quyên ta trên đời này chỉ có hai người thân, một người là Bạch huynh đệ, người còn lại là..." Đưa tay chỉ vào Bàng Thông: "Là Bàng đệ." Dừng một lát lại nói với Bạch Hổ: "Bạch huynh đệ, từ nay trở đi giữa chúng ta không còn ân công gì nữa, chỉ có huynh đệ. Cậu là tiểu đệ của ta, ta là đại ca của cậu." Rồi quay sang Bàng Thông: "Còn nữa đây, cả hai đều là tiểu đệ của ta, một người là em họ, một người là em kết nghĩa. Em họ, em kết nghĩa đều là người thân của Bàng Quyên. Phủ Vũ An Quân chính là nhà của hai vị tiểu đệ." Bàng Thông thì không nói làm gì. Bạch Hổ huynh đệ lúc nào muốn đến cứ việc đến, muốn đi cứ việc đi, không cần cầu nệ. Đại ca nếu có việc gì khổ tâm sẽ đến tìm hai người đầu tiên, đại ca nếu có việc gì vui vẻ cũng sẽ cùng hưởng với hai người. Bạch Hổ, Bàng Thông nghe thấy vậy vội vàng quỳ xuống xúc động mà gọi: "Đại ca." Bàng Quyên mỗi tay đỡ lấy một người: "Nhìn kìa, đều là nam nhi, sao lại mềm yếu thế? Lại đây, hôm nay đại ca rất vui, sẽ cùng chia sẻ với hai đệ." Rồi quay sang nữ ti: "Mang rượu tới đây, ba huynh đệ chúng ta lại uống một vò." Bạch Hổ đưa mắt ra hiệu với Bàng Thông, lại vòng tay vái mà nói: "Đại ca, ngày tháng còn dài, bình rượu ngon này đợi đến mai hãy uống. Hôm nay là đêm vui của đại ca, trăng thanh gió mát, bọn tiểu đệ không làm phiền nữa." Bàng Thông cũng nói: "Đại ca, đêm đã khuya rồi, tẩu phu nhân đang đợi đại ca trong động phòng." Nghe nhắc đến tẩu phu nhân, Bàng Quyên gật đầu nói, được, hai đệ đã nói như vậy, rượu này để mai hãy uống. Hai người lại vái chào rồi quay người lui đi. Bàng Quyên đứng dậy, lảo đảo tiến mấy bước, xong lại được Bạch Hổ Bàng Thông đỡ vào, ấn ngồi trở xuống, rồi mới lui ra. Đúng vào lúc này, dường như Bàng Quyên sực nhớ ra điều gì, bèn ngẩng lên gọi, này em Thông, nghe nói lúc trưa có người đến xin sự, có chuyện này không? Đây là thời khắc tốt đẹp, Bàng Thông sao dám nói ra sự thật, bèn ấp a ấp úng, không, không có gì, chẳng qua là một lão già đầu trọc, đại ca ngủ ngon, tiểu đệ cáo từ. Bàng Thông quay người định đi, Bàng Quyên lại gọi giật, khoan, rồi vò đầu bứt tai một lúc, quay sang Bạch Hổ, nửa như tự nhủ, lại nửa như đang hỏi, lão già đầu trọc, là ai nhỉ? Bạch Hổ quay sang hỏi Bàng Thông, người này phải chăng khoảng 50 tuổi, dáng người cao lớn, mặt vuông, xốc mũi cao. Bàng Thông gật đầu, đúng thế, mặc quần áo ăn mày, đến cửa muốn xin rượu mừng. Bạch Hổ quay sang Bàng Quyên, cười nói, tiểu đệ biết người này, họ Thuần Vu, tên Khôn, là du sĩ Hoạt Kê, nổi tiếng trong Liệt Quốc, nhiều năm trước từng được mời làm tiên sinh ở Tắc Hạ. Những việc thế này chỉ có ông ta mới có thể làm ra. Bàng Quyên cười nói, nếu là người này, đại ca cũng đã từng nghe qua, mấy năm trước ông ta thay mặt Yên Công cầu hôn công chúa, từng đánh bại gian tặc Trần Chẩn ở Lạc Dương. Đây là cao nhân, đợi mấy ngày nữa Bạch huynh đệ hãy mời ông ta đến phủ, đại ca sẽ mở tiệc chiêu đãi. Bạch Hổ vâng lời, cùng với Bàng Thông lại một lần nữa cáo từ. Bàng Quyên cũng trở về phòng, hai nữ tỳ tiến lại giúp Bàng Quyên cởi bỏ y phục tân lang, thay bằng áo ngủ mỏng. Có lẽ do hơi rượu, Bàng Quyên cảm thấy trong ngực nóng rần, liền bảo nữ tỳ mở toàn cửa sổ ra. Đêm mùa thu xa lạnh, Bàng Quyên chỉ mặc bộ quần áo mỏng, bất độ bị cơn gió lạnh thổi thốc vào, rùng mình một cái, rồi hắt hơi một tiếng rất vang. Bàng Thông đã đi được hơn 10 bước, nghe thấy tiếng hắt hơi vọng đến, trong lòng bỗng nhiên ớn lạnh. Ba ngày sau lễ thành hôn, Bàng Quyên gọi Bàng Thông đến, kiểm kê kỹ lưỡng những lễ vật được mừng, tổng cộng 1.200 lượng vàng, cùng vô số ngọc ngà châu báu. Bàng Quyên sai Bàng Thông mang toàn bộ số đồ ngọc đi bán, lại thu được hơn 1.000 lượng vàng. Bàng Quyên giao 200 lượng cho Bàng Thông để chi tiêu hàng ngày, số còn lại giao hết cho Lý Thanh mua quân lương. Bàng Quyên tranh thủ dịp hôn lễ mà phát thiếp mời rộng rãi, thu nhận được lượng lớn lễ vật, nên trong triều ngoài nội sớm đã dị nghị xôn xao. Xong đến khi mọi người biết được toàn bộ số tiền mừng đều được dùng để mua quân lương, khắp trong ngoài lại một phen chấn động. Hôm nay sau khi bãi triều, Ngụy Hệ Vương cố tình giữ Huệ Thi lại, mời ông ta đến hậu hoa viên, ngồi đối diện với ông ta dưới ngôi đình hóng mát mà Huệ Vương thích nhất. Ngụy Hệ Vương đã vui mừng đến cười không khép nổi miệng, lúc này lại cười ha hả mấy tiếng, rồi cảm thán rằng, Huệ Ái Khanh, nghe nói bạn Ái Khanh dùng tất cả số lễ vật thu được trong hôn lễ để mua quân nhu, quả nhân cảm thấy rất vui lòng, thật chẳng biết nói gì thêm nữa. Không giấu Ái Khanh, lần trước quả nhân thưởng cho bạn Ái Khanh 500 lượng vàng, hắn đã dùng toàn bộ để mua quân nhu, lúc đó quả nhân còn cảm thấy hoài nghi, cho rằng hắn chỉ giả bộ để lấy lòng, nhưng bây giờ nhìn lại đúng là bạn Ái Khanh thực lòng yêu quân, quả nhân đã hiểu lầm bạn Ái Khanh rồi. Huệ Thi gật đầu nói, Vũ An Quân trị quân có phương pháp, một lòng vì nước, đúng là một vị tướng đại tài. Hiện giờ quốc khố trống rỗng, lòng dân chưa định, quân nhu lại là việc hết sức trọng đại, nếu chỉ dựa vào sức của một mình Vũ An Quân cũng chẳng phải kế lâu dài. Ngụy Hệ Vương nghiêm nét mặt liên tiếp gật đầu, Ái Khanh nói rất đúng, quả nhân giữ Khanh lại cũng chính là vì chuyện này. Quả nhân hỏi Khanh có kế sách lâu dài hay chăng? Kế sách lâu dài nằm ở nông tang, nhưng phát triển nông tang lại không thể trong một sớm một chiều. Năm nay gặp thiên tai, dân chúng chẳng có dư, quốc khố không tích lũy. Vi thần cho rằng kế sách tạm thời là khích lệ cả nước tiết kiệm, khuyến khích những nhà giàu có học theo Vũ An Quân, có tiền góp tiền, có lương góp lương, cả nước đồng lòng cùng vượt qua quốc nạn. Kế của Ái Khanh hay lắm, Ngụy Hệ Vương gật đầu nói, việc tiết kiệm hãy bắt đầu thực hiện từ quả nhân. Kể từ ngày mai, quả nhân mỗi ngày giảm một bữa ăn, mỗi bữa chỉ ăn một mặn một nhạt, vương hậu và tất cả các phi tần cũng phải làm theo quả nhân, tiền chi tiêu hàng tháng cắt giảm một nửa. Huệ Thi đứng dậy khấu đầu nói, bệ hạ làm gương, thần dân ắt sẽ noi theo, chắc chắn sẽ vượt qua hoạn nạn. Thằng ơi, Ngụy Hệ Vương thở dài một tiếng, nhớ lại những ngày tháng trước đây, quả nhân giống như đang nằm mơ vậy. Từ khi có được Ái Khanh, quả nhân cũng được sáng mắt ra nhiều, không còn hồ đồ nữa. Ái Khanh có phép trị quốc, nhưng không thể trị quân. Quả nhân vì chuyện này mà ngày đêm ăn ngủ không yên. Quả là trời đã giúp quả nhân, đúng vào lúc đó thì bàn Ái Khanh gỡ bản đầu quân, giúp quả nhân được như ý nguyện. có được các hiền thần trong thiên hạ. Quả nhân tuy đã có được bàn Ái Khanh, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Lần này Huệ Ái Khanh làm mối thành công, cuối cùng quả nhân cũng đã trút bỏ được lo lắng, cây cao gói ngủ ngon rồi. Huệ Thi đang định lên tiếng, thì tiền nhân đã đi vào khấu đầu nói, khởi bẩm bệ hạ, Du Sĩ Thuần Phu Khôn đang ở ngoài cung cầu kiến. Ngụy Hệ Vương ngạc nhiên, ngẩng đầu lên hỏi, Thuần Phu Khôn sao? Chẳng phải lão già sáu nguyệt này đang ở bên cạnh Yên Công hay sao? Chuyển lời cho ông ta, nói quả nhân đang bận việc, ngày mai ý kiến. Lão nô tuân chỉ. Huệ Thi giơ tay ngăn lại, rồi đưa mắt nhìn Huệ Vương. Bệ hạ, theo vi thần được biết, Thuần Vu Tử năm ngoái đã rời khỏi nước Yên, chu du tới Hàm Đan, lần này đến đây chắc hẳn là được Triệu Hầu nhờ vả đến để giảng hòa. Ngụy Hệ Vương biến ngay sắc mặt, giận dữ nói, hư, tên Triệu Ngữ kia, quả nhân thường ngày đối với hắn không bạc, nhưng hắn lại không biết điều, ngoài mặt thì dân dân dạ dạ, đến thời khắc hệ trọng để giở trò hiểm độc, quả nhân đánh vệ hắn liên kết với Tề Hàng cùng đối địch với quả nhân, tần Tề đến tấn công, hắn lại bượng gió bẻ măng đánh vào Triều Ca, giờ đã bại trận cũng muốn đến cầu hoa. Trên đời làm việc có chuyện dễ dàng như thế? Bệ hạ bất giận, xin hãy nghe vi thần nói một câu. Ái Khanh cứ nói, bệ hạ, những việc trên đều không thể trách Triệu Hầu. Theo vi thần được biết, quyền lực ở nước Triệu hoàn toàn nằm trong tay Phụng Dương quân Triệu Thành. Triệu Thành và người Tần liên minh kháng khích, lần này xâm phạm Triều Ca chắc chắn là chủ ý của một mình Phụng Dương quân. Vi thần khẩn cầu bệ hạ minh xét. Ngụy Hệ Phương ngẫm nghĩ một lúc rồi quay sang tỳ nhân, truyền Thuần Phu Khôn vào thư phòng ý kiến. Huệ Thi khấu đầu, vi thần cáo lui. Tiễn Huệ Thi xong, Ngụy Hệ Phương đi tới thư phòng cách đó không xa, vừa ngồi xuống bất chợt nghĩ lại, cảm thấy có điều không ổn, liền đứng dậy đi tới trước gương đồng, chỉnh trang mũ áo, lại đi ra khỏi cửa, đứng trên bậc thềm, ngẩng đầu nhìn về lối đi phía trước. Một lúc sau, thấy tỳ nhân dẫn Thuần Phu Khôn băng qua một vài cây rậm rạp, tiến thẳng đến, nhìn thấy cái đầu trọc lóc của Thuần Phu Khôn, Ngụy Hệ Phương bỗng thấy vui vẻ, bật cười ha hả, rồi bước xuống bậc thềm. Thuần Phu Khôn thấy Huệ Vương xuống thềm nghênh đón, vội vàng dừng bước, quỳ xuống bái lại, thảo dân Thuần Phu Khôn khấu kiến bệ hạ. Ngụy Hệ Vương vội bước lên trước, đỡ ông ta dậy. Thuần Phu Tử, hãy bình thân. Thuần Phu Khôn phòng tay vái tạ, thảo dân thấp hèn, bệ hạ cứ sao phải ra ngoài nghênh đón. Ngụy Hệ Vương phòng tay đáp lễ, từ lâu quả nhân đã được nghe đại danh của Thuần Phu Tử. Nay Thuần Phu Tử đến thăm, quả nhân hay tin chậm trễ, do vội vã nên không thể đón tiếp từ xa. Mong Thuần Phu Tử đừng để bụng. Thuần Phu Tử, mời. Bệ hạ, mời. Ngụy Hệ Phương không chút đắn đo, lập tức bước tới dắt tay Thuần Phu Khôn, hai người cùng nhau bước lên bậc thềm, đi vào thư phòng. Chia ngôi quân thần ngồi xuống, tỳ nhân rót trà xong liền lui ra. Ngụy Hệ Phương chia tay nói, Thuần Phu Tử, mời dùng trà. Thuần Phu Khôn bưng chén trà lên nhấp một ngụm, kinh ngạc thốt lên, xin hỏi bệ hạ, đây là trà gì? Ngụy Hệ Phương cũng nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói, trà này được trồng ở vách Đoạn Trương trên núi Vương Ốc, hàng năm cứ đến ngày Thanh Minh, quả nhân lại phái trăm ngọc nữ đến hái trà, hé môi son ngậm lấy, gọi là trà ngọc nữ. Thuần Phu Khôn liền ghé sát mũi vào miệng chén trà, hít hà liền mấy cái, xích xo khen ngợi, trà thơm tho đẹp đẽ đến vậy mà thảo dân uống ừng ực như trâu, thực là lãng phí của trời. Ngụy Hệ Vương phá lên cười, tướng mã xanh với yên vàng, danh sĩ phải uống trà thơm, Thuần Phu Tử là danh sĩ nổi tiếng thiên hạ, không phải trà này thật không tương xứng, bệ hạ khiến thảo dân hổ thẹn rồi. Ngụy Hệ Vương đi thẳng vào chuyện, nghe nói Thuần Phu Tử học vấn yên thâm, kiến thức hơn người, mấy năm nay chu du khắp liệt quốc, cứu khổ cứu nạn, tiếng thơm lẫy lừng thiên hạ, lần này Thuần Phu Tử không ngại gian khổ để đến nước Ngụy, hẳn là đã được ai đó nhờ vả để giải nạn cho người. Thuần Phu Khôn chậm rãi nói, đôi chân hèn mọn này của thảo dân một ngày không đi đường là thấy cứa ngái, bởi vậy thảo dân buộc phải không ngừng chu du. Cái miệng ngu đần này của thảo dân một ngày không nói năng là lưỡi cứng nhắc, bởi vậy thảo dân buộc phải thao thao bất tuyệt. Còn về việc có người đồng đại thảo dân cứu khổ cứu nạn, song thảo dân vì muốn giờ đó kiếm miếng cơm ăn nên cũng đành kệ họ nói xăng. Nghe Thuần Phu Khôn nói vậy, Ngụy Hệ Phương cười lớn, hay hay, nói hay lắm, từ lâu đã nghe tiếng Thuần Phu Tử hài hước là du sĩ hoạt kê, đúng là danh bất hư truyền. Thuần Phu Tử lại nhấp một ngụm trà rồi ngẩng lên nói, là thảo dân ăn nói tùy tiện đã khiến bệ hạ cười chê. Ngụy Hệ Phương cười nói, ăn nói tùy tiện cũng tốt, bên tai quả nhân không thiếu những lời vân dạ, thứ còn thiếu chính là cách ăn nói tùy tiện của tiên sinh. Thuần Phu Tử, tiên sinh vẫn chưa trả lời câu hỏi của quả nhân. Lần này đến ngụy chắc chắn là được người ta nhờ vả để giải nạn cho người. Thuần Phu Côn lắc đầu quầy quậy. Thiên hạ hiện nay không có chiến sự, triều đình các nước đều yến múa anh ca, làm gì có ai gặp nạn. Có điều lần này Thảo Dân đến đây quả thực là do người khác nhờ vả. Là người nào nhờ vả Thuần Phu Tử? Triệu Hầu. Quả nhân đã sớm đoán ra điều này. Ngụy Hệ Vương đắc ý, sắc mặt sảng rỡ hẳn lên, nói đi. Đã không phải đến để cầu xin thì Triệu Ngữ có chuyện gì muốn nhờ Thuần Phu Tử? Triệu Hầu cảm kích đại ân của bệ hạ nên nhờ Thảo Dân đến đa tạ. Đa tạ sao? Ngụy Hệ Vương kinh ngạc. Quả nhân đánh bại ông ở Triều Ca, chém gần vạn quân, bắt sống hàng ngàn tướng sĩ, ông ta không báo thù thì thôi, cớ sao lại còn đa tạ? Đúng, đúng. Thuần Phu Côn gật đầu lia lịa. Triệu Hầu chính là việc này mà cảm tạ. Thằng ơi, bệ hạ có điều không biết. Lúc đầu Phụng Dương Quân xin ý chỉ xuất binh, Triệu Hầu vốn không đồng ý. Nhưng Phụng Dương Quân khăng khăng cố chấp, thao túng triều đình, Triệu Hầu không biết làm sao nên mới miễn cưỡng đồng ý. Bệ hạ đánh bại Phụng Dương Quân ở Triều Ca, suýt chút nữa thì bắt sống hắn. Phụng Dương Quân mặt mày lem luốc, chạy băng sống băng chết về đến Hàm Đan, suốt mấy ngày trời không dám ló mặt lên triều. Triệu Hầu trong lòng vô cùng hỉ hả, nhưng không dám lộ ra, nên đành phải nhờ Thảo Dân đến đa tạ bệ hạ. Ngụy Hệ Vương nghe nói vậy thì cười lớn, tốt lắm, là quả nhân đã hiểu lầm Triệu Ngữ rồi. Khi nào Thuần Phu Tử trở về, hãy nói lại với Triệu Hầu rằng quả nhân đồng ý xóa bỏ nợ cũ. Mấy ngàn tàn binh bại tướng của ông ta cũng phiền Thuần Phu Tử dẫn về luôn thể. Thuần Phu Tử lập tức đứng dậy, hành đại lễ ba lại. Thảo Dân thay mặt cho vợ con của đám tù binh người Triệu đa tạ đại ơn của bệ hạ. Ngụy Hệ Vương chỉnh trang áo mũ, được rồi, quả nhân xin nhận lễ này. Thuần Phu Tử mau đứng dậy, quả nhân còn có chuyện lớn muốn được thỉnh giáo. Thuần Phu Khôn bái xong đứng dậy trở lại chỗ ngồi, vòng tay nói, bệ hạ có việc lớn gì xin cứ nói với Thảo Dân. Thảo Dân nếu biết sao không dám giấu. Ngụy Vương vòng tay đáp lễ, chỉnh áo ngồi nghiêm, chậm rãi nói, nước Ngụy nằm ở Trung Nguyên, Tây có Tần lớn mạnh, Đông có Tề giàu có, Bắc có Triệu hung hãn, Nam có Sở mang rợ, lại có Hàn, Yên, Trung Sơn, Vệ, Tống vây quanh, tình thế rất nguy nan. Từ khi quả nhân kế vị đến nay chưa lúc nào được ăn ngon ngủ yên, lúc nào cũng e dè run sợ như dẫm lên băng mỏng, chỉ lo có điều sơ suất làm nhục đến liệt tổ liệt tông. Thuần Phu Tử là bậc đại hiền, hẳn có kế hay giúp đại Ngụy ta hưng thịnh. Quả nhân khẩn cầu Thuần Phu Tử chỉ giáo. Chỉ giáo thì không dám. Thảo Dân cho rằng điều lo lắng của bệ hạ chẳng qua chỉ là hai chữ. Ngụy Hệ Vương chúi người về phía trước, là hai chữ gì? Hiện tại. Ngụy Hệ Vương khẽ cần đầu, xin Thuần Phu Tử hãy nói rõ hơn. Từ cổ chí kim, kẻ có được hiện tại sẽ có được thiên hạ. Trị nước an bang, tất cả đều dựa vào hiện tại. Ngày trước vào thời Văn Hầu, Văn dùng Địch Hoang, Ngụy Thành Tử, Võ dùng Ngô Khởi, Nhạc Dương. Lại bái Bốc Tử Hạ, Đoàn Can Mộc, Điền Tử Phương làm quốc sư. Trên triều đường danh sĩ nồm nộp, chỉ vài năm đã đại trị, độc bá thiên hạ suốt mấy chục năm, liệt quốc không dám tranh giành. Nghe Thuần Phu Khôn nói những lời này, Ngụy Hệ Vương liên tiếp gật đầu. Đúng đúng, tiên sinh nói rất đúng, không giấu tiên sinh. Trong buổi hội vương ở Từ Châu, Điện Nhân Tề đã xí nhục quả nhân, không có người tài, sau đó là dẫn binh xâm phạm, cũng là vì khinh thường trong triều của quả nhân, không có hiện tài. Không ngờ bên cạnh quả nhân cũng có hai người, một là Huệ Tử, một là Bàng Tử. Đã khiến Điện Nhân Tề châm lửa đốt mình, tự chuốc nhục nhã. Tiên sinh chu du khắp liệt quốc, kiến văn rộng rãi, không biết hai vị ái khanh ở bên cạnh quả nhân đã được coi là hiện tài hay chưa? Thuần Phu Khôn cười lớn. Ngụy Hệ Vương vô cùng kinh ngạc. Thuần Phu Tử cứ sao lại cười? Thảo Dân không cười hai người họ, mà là cười bệ hạ. Ngụy Hệ Vương trong lòng bực dọc, nhưng ngoài mặt vẫn mỉm cười, chỉ hơi ngã người về phía sau. Quả nhân có chỗ nào đáng cười? Bệ hạ ở lâu trong thâm cung, không biết đến sự biến đổi bên ngoài. Nếu hai người này cũng được coi là hiện tài, thì thiên hạ chẳng phải là hiện tài dư dật hay sao? Rõ ràng là Thuần Phu Tử có ý khinh thường hai vị đại hiện tài của Hệ Vương. Ngụy Hệ Vương lập tức thu nụ cười lại, khẽ đặng hắn một tiếng, rồi nghiêm giọng nói, nghe nói Thuần Phu Tử là danh sĩ nước tiếng thiên hạ, nên quả nhân mới rửa tay lắng nghe. Không ngờ Thuần Phu Tử lại chẳng có phong thái của danh sĩ, nói năng hồ đồ, làm nhục hiền thần trong triều của quả nhân, thật đáng buồn. Xin hỏi Thần Phu Tử, trong thiên hạ có mấy người học vấn vượt qua Hệ Tử? Thuần Phu Khôn dõng dạc đáp, hỏi bẩm bệ hạ, theo Thảo Dân được biết, trong thiên hạ Những sĩ tử hiền tài hơn Huệ Thi nhiều vô số kể. Huệ Thi nổi danh bởi cái luận danh thực, nhưng khi ông ta đến Tắc Hạ đã bị một kẻ hậu sinh tên gọi Công Tôn Long phản bác tính cứng họng. Trong học cung Tắc Hạ có tới hàng trăm người học vấn như Công Tôn Long, thế nhưng nhìn khắp thiên hạ, những bậc đại hiền tài lại không có mặt ở Tắc Hạ mà ở nơi thôn giả hoang vu. Tống có Trang Chu, Triệu có Mạnh Kha, Tề có Tùy Sào Tử, ba vị này đều đầy bụng kinh luân. Mọi người đều tự lập thiết riêng, có thể gọi là đại hiền trong thiên hạ. Ở nơi rừng sâu núi thẳm lại có ẩn sĩ, cao nhân nhiều không kể xiết. Chưa cần nói tới những người khác, chỉ tính Hàng Tuyền Tự ở núi Trung Nam, Quỷ Cốc Tự ở núi Vân Mộng, đã là những tài năng có thể xoay chuyển càng khôn so với Huệ Thi, không biết cao hơn bao nhiêu bậc. Nghe Thuần Phu Khôn nói vậy, Ngụy Hệ Vương cười nhạt, thầm nghĩ. Kẻ hiện tại trong thiên hạ, nếu lần về học vấn, đương nhiên, có rất nhiều người giỏi hơn Huệ Thi. Nhưng lão hoạt kê này có điều không biết, Hạng Công Tôn Long chỉ biết thao thao nói miệng. Mạnh Kha, Tùy Sao Tử, mặc dù học vấn uyên thâm, chí hướng cao viễn, nhưng chỉ biết bàn luận những thứ trống rỗng, với quả nhân chẳng có gì hữu dụng. Trang Tử Tiêu Diêu phiêu dật, mơ mộng viễn vong, nếu đệ dưỡng sinh có thể dùng, nhưng không thể trị quốc. Còn về cao nhân ẩn sĩ, ai cũng lấy luyện tiên tu đạo làm chí hướng một đời, cho dù có tài cũng chỉ muốn ẩn cư nơi rừng núi, không chịu giúp ta. Hiện giờ chỉ có Huệ Tử là vừa có thể giảng học vấn, lại biết nhìn nhận thời thế, khá hợp lòng ta. Thôi kệ, ta cũng chẳng nói toạc ra làm gì, xem lão trọc đầu này còn có lời gì khác không. Nghĩ đến đây lại ngẩng đầu hỏi tiếp, trong thiên hạ kẻ thiện chiến hơn bà Nguyên có những ai? Thuần Vu Khôn lại phá lên cười một tràng dài, rồi hơi ngã người về phía trước. Thảo dân xin hỏi bệ hạ, bà Nguyên theo học thầy nào? Quỷ Cốc Tử ở núi Vân Mộng. Bệ hạ có biết bên cạnh Quỷ Cốc Tử có bao nhiêu đệ tử không? Đây là điều mà Ngụy Hệ Vương chưa từng nghĩ đến, liền lắc đầu, quả nhân không biết. Vậy thì đúng rồi. Thuần Vu Khôn cười nói, kẻ khác không nói, chỉ tính riêng người tu học binh pháp đã không chỉ có Bàn Nguyên. Theo Thảo dân được biết, Bàn Nguyên theo học Quỷ Cốc Tử chỉ có 3 năm, những điều học được chẳng qua chỉ là một chút lông da mà thôi. Ngụy Hệ Vương hít ngược một hơi dài, nghe Thuần Vu Tử nói vậy, lẽ nào trong núi Vân Mộng còn có người hơn được Bàn Nguyên? Đương nhiên, kẻ khác không nói, hiện giờ cháu 6 đời của thiên hạ binh thánh Tôn Vũ Tử là Tôn Tân cũng đang ở trong núi cùng tu học binh pháp với Bàn Nguyên. Theo Thảo dân được biết, chỉ có Tôn Tân là được Quỷ Cốc Tử truyền cho tuyệt học, mới là dân tài có thể đánh bại nghìn quân. Ngụy Hệ Vương vòng tay vái Thuần Phu Khôn, nghe tiên sinh nói vậy, Ngụy Anh như được đại khai nhãn giới. Ngụy Anh tầm nhìn hạn hẹp, lúc nãy đã có chỗ mạo phạm, mong tiên sinh bỏ qua cho. Thuần Phu Khôn vòng tay đáp lễ, là Thảo dân đã nặng lời phạm thượng, bệ hạ không trách tội, Thảo dân đã cảm kích lắm rồi. Tiên sinh là bậc đại hiền, nếu tiên sinh không chê, Ngụy Anh sẽ bái tiên sinh làm quốc sư, sớm tối nghe tiên sinh chỉ giáo. Thảo dân thân tùy tiện, chỉ thích rong chơi, không quen làm quan, mong bệ hạ thanh toan. Ngụy Hệ Vương ngẫm nghĩ một lát rồi cao giọng gọi, người đâu? Tỳ nhân đi vào, có lão nô, thưởng cho Thuần Phu Tử 100 lượng vàng, 20 xúc cấm, 1 cỗ xe ngựa. Thuần Phu Khôn đứng dậy bái lại, Thảo dân đa tạ bệ hạ ban thưởng.